Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504. Đây là ta bảy bước nửa, vốn là Vương Trạch nhìn cái kia thêu túi thơm tinh xảo cực kỳ. Cho là bên trong sẽ có giá trị không nhỏ ngọc khí. Ai ngờ phí hết đại kính mở ra sau này, hắn mới phát hiện bên trong lại là một tấm hoáng sắc lá bùa. Bẻ gãy thành như một người hình dáng, phía trên còn vẻ cổ quái ký tự. Hắn nhéo một cái cảm thấy lá bùa bên trong còn có đồ vật, liền dứt khoát cho mở ra. Không nghĩ tới, nặng trịch hình người lá bùa mở ra sau này, chỉ có một cổ khói xanh bay ra. Vẻ này khói tan hết sau này, Vương Trạch trên tay chỉ còn lại một tấm hoáng sắc lá bùa. Ngay cả trước thấy ký tự cũng biến mất không thấy. Tờ nguyên giấy nhẹ phiêu phiêu một chút phân lượng cũng không có. Hắn suy tính một lúc lâu cũng không suy nghĩ ra trước nặng như vậy, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Loại này cổ quái lập tức liền bị hắn không có đắc thủ tiền tài phẫn nộ cho bỏ quên. Cũng may cái kia thêu túi thơm nhìn rất không tồi, Vương Trạch mới không có một cây đuốc đốt cho hả giận. Hắn trực tiếp đem hoáng sắc lá bùa nhét vào trong hương túi tiện tay ném vào ngăn kéo. Về sau nữa thời gian không lâu, hắn sẽ tới ta bên này rồi. Nhưng khi đó liên quan tới mình bị hắc ảnh cuốn lấy chuyện này, Vương Trạch cũng không nói gì. Là hắn đó say rượu tán gẫu cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Làm đề tài câu chuyện tùy tiện nói một chút. Mục chủ tiệm, ngài cảm thấy chuyện này có thể hay không với bảy bước nửa có quan hệ? Trương gia sĩ đặc biệt vui mừng mình đương thời không uống nhiều. Nghe xong sau này còn suy nghĩ quá chuyện này độ tin cậy cao bao nhiêu. Dù sao Vương Trạch nói quá mẹ nó huyền ảo, nặng trịch trong gói giấy là một cổ yên. Mặc dù cả sự kiện nói đi xuống cũng không kinh sợ lại không huyền nghi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thật giống như khắp nơi lộ ra như vậy điểm cổ quái. Cùng với sau chính mình trải qua sự tình liên hệ tới. Trương gia sĩ cảm thấy này nên tính là điểm đầu mối. Thật là chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Phù Tăng Tông chủ nghe xong trong lòng có dự tính. Chỉ cần lấy được hắn nói cái kia túi thơm cùng hoáng sắc lá bùa. Dựa theo trong sách biện pháp phong ấn lại. Cái này bảy bước nửa chính là ta. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Chỉ đơn giản như vậy. Tiền bối ngươi sẽ không có cái gì địa phương lầm chứ. Nếu như đơn giản như vậy lời nói, vì sao cửa hàng pháp tắc yêu cầu giá lại để cho hắn không trả nổi? Chẳng lẽ gần đây cửa hàng giao dịch cũng lên giá? Trắng Tuyền trong không gian Phù Tang Tông chủ một tay cầm trúc giản, một tay ra dấu mới vừa học được phù văn, nhíu mày nói, đồ chơi này ta còn thực sự không thông thạo, phần ngoại lệ chung ghi lại muốn bắt thành thục bảy bước nửa. Phải nhất định tự mình vẽ bùa văn phong ấn mới được. Nếu không ngược lại là có thể để cho Tố Hồi tên kia hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, bên hỏi ra Trương gia sĩ liên quan tới Vương Trạch ra xác thực địa chỉ. Đường Mục Bắc bên thuận miệng nói. Tiền bối, thực ra ta cũng sẽ vẽ bùa đây. Ây, chấm ngoặc kép, Phù Tang Tông chủ khoa tay múa chân thủ hơi dừng lại. Thành thục bảy bước nửa lực sát thương vẫn đủ đại. Ngươi cũng đừng mạo hiểm. Lực sát thương quá lớn. Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng. Được rồi, tiền bối đã rất huyền ước nói mình là thủy hóa rồi. So với lúc trước tốt tiếp nhận hơn nhiều. Bây giờ chỉ hy vọng túi thơm cùng lá bùa vẫn còn ở Vương Trạch ra. Nếu không lại vừa là chuyện phiền toái. Mục chủ tiệm đây là đi đâu? Trương gia sĩ trơ mắt nhìn Đường Mục Bắc ở quầy thả mô hình địa cầu thượng tìm địa chỉ. Sau đó bên người lặng lẽ hiện ra một nhánh phi kiếm. Ngay tại hắn cảm giác ngạc nhiên lúc, mang mặt nạ mục chủ tiệm với đại biến người sống như thế đột nhiên liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thuấn di? Trương gia sĩ nhất thời trừng lớn mắt. Xoay đầu lại nhìn bán hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi. Các ngươi cửa tiệm thu học nghề sao? ăn bớt, làm nhiều cái loại này. Ta không muốn tiền lương. Một ngày 24 giờ tùy thời đợi nghe sai khiến. Chỉ cần miệng ống ăn là được. Ta muốn đi theo mục chủ tiệm học tu tiên. Bán hạ, phù tang tiền bối. Chúng ta không cần gấp gáp như vậy chứ. Trong nháy mắt biến mất Đường Mục Bắc thực ra chỉ là bị Lăng Vân kiếm làm rồi ẩn thân thuật mà. Thôi, nhưng ngỗng tiếp theo nó chở chính mình tốc độ phi hành quả thực có chút quá nhanh. Từ khi biết Phù Tang Tông Chủ tới nay, hắn còn không có gặp qua Lăng Vân kiếm bán như vậy khí lực. Trắng tuyền trong không gian Phù Tang Tông Chủ vẫn còn thúc giục nó ra tốc. Đồng thời trả lời, phải dành thời gian, ta nghiên cứu được rồi dự định thanh toán vũ khí mới đâu rồi. Các ngươi không phải là chính thủ chuẩn bị tấn công Thủy Thành mà. Tốt nhất có thể vượt qua thí nghiệm một chút. Đi lên phi kiếm Đường Mục Bắc chỉ đành phải bất đắc. Dĩ nhắm mắt, lại mẹ nó nhìn tiếp. Hai bên thật nhanh lui về phía sau hư ảnh sẽ đem mình thoáng qua ói. Không có bất kỳ gây thêm rắc rối. Đến Vương Trạch ra sau này rất nhanh thì tìm tới bị hắn tiện tay ném ở trong ngăn kéo ăn màu xám. Túi thơm cùng lá bùa. Lần nữa bắt được thuộc về mình túi thơm. Đường Mục Bắc trong lúc nhất thời trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ. Đeo nhiều năm trong hương túi mặt lại có như vậy cái hung hiểm ra hỏa. May chính mình quý trọng bà nội quà tặng, cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn dỡ bỏ mờ. Nếu không sợ rằng bảy bước nửa phải chiếm đoạt người thứ nhất chính là mình. Vấn đề là, vì sao trong hương túi sẽ có đòi mạng la sát đây? Nó là bà nội luyện chế. Lần trước thấy bà nội thời điểm, nàng nghe nói túi thơm ném nhất thời lo lắng, nói sợ là sẽ phải gây ra giả má phiền, có thể nàng từ đầu đến cuối không nói rõ ràng nguyên ủy. Nghiêm khắc nhắc tới, cái này bảy bước nửa hay lại là chính mình đây, chỉ là Đường Mục Bắc cũng không làm sao dám dẫn đến nó. Giống như Phù Tang tiền bối từng nói. Chính mình một cái thủy hóa khả năng thật không đối phó được đồ chơi này. Đây chính là bảy bước nửa bản thể a. Phòng tư thế rồi, Phù Tang Tông Chủ khẽ cau mày, nắm túi thơm cùng lá bùa lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Một lát sau, hắn mới buồn bực nói, về trước cửa hàng đi, ta phải tìm Tố Hồi nghiên cứu một chút, lá bùa này với trong sách viết không giống nhau. Tới cũng vội vã đi vậy vội vã, trước sau không tới nửa giờ, Đường Mục Bắc liền hoàn thành chính mình trở lại chốn cũ lộ trình. Lần nữa ngồi ở thông linh trong cửa hàng, Tố Hồi cùng Phù Tang cũng ngồi ngay ngắn trước bàn. Hai người hướng về phía túi thơm, lá bùa cùng với một quyển thẻ tre đồng thời trao mày. Sau một lúc lâu, Tố Hồi chép miệng một cái oán giận nói, ngươi nói một chút ngươi. Đối với phù văn có bất kỳ thiên phú sao? Không có. Đối với bảy bước nửa có lý giải sao? Không có. Ngươi là lấy ở đâu hứng thú? Nhất định phải bắt đồ chơi này. Ta phải nói ngươi hay là buông tha đi. Ta có thể chỉnh minh bạch thế nào thao tác. Ngươi đoán chừng là quá sức rồi. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết thế nào thao tác à? Phù Tang Tông Chủ hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy buông tha. Mà quan hệ đến tự thân an toàn Trương gia sĩ cũng biết có thể hay không thoát khỏi bảy bước nửa. Đoán chừng dựa vào hai vị này đại xuất ca. Vì vậy vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Tố Hồi. Chờ đợi hắn trả lời. Đầu tiên, ngươi được làm rõ ràng cái này bảy bước nửa nguyên chủ nhân là ai? Yêu cầu bằng vào hắn khí tức giải trừ cùng với ký kết quan hệ. Để cho bảy bước nửa biến thành hoang dại, ngươi mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Tố Hồi mở ra thủ đạo, ngươi có thể tìm tới nó nguyên chủ nhân sao? Rất hiển nhiên không quá có thể, cho nên nghe ta trực tiếp tiêu hủy được. Toàn bộ hành trình làm vây xem ăn dưa quần chúng Đường Mục Bắc nhất thời tỏa sáng hai mắt. Tốt lắm nói. Tiền bối đây là ta bảy bước nửa. Ngươi, toàn thể thành viên, không gạch dưới không tình huống gì. Ngươi bảy bước nửa, đến, ngươi gọi nó đáp ứng không? Đường Mục Bắc nhìn mọi người mộng bức cộng kinh sợ, ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không thể làm gì khác hơn là đem sự kiện nguyên ủy đơn giản nói xuống. Người thật đúng là đủ hùng hổ. Phù Tang tông chủ trừng mắt cẩu ngây ngô đạo, chưa nghe nói qua ai tùy thân mang một đòi mạng la sát làm bùa hộ mạng. Người chắc chắn không phải là bùa đòi mạng. Tố Hồi cũng là mặt đầy hắc tuyến. Yên lặng mấy giây sau sẽ lá bùa đưa tới trước mặt hắn. Nghiệm chứng một chút, chứng minh đây là ngươi bảy bước nửa. Hướng về phía lá bùa lỗ thổi khí. Đường Mục Bắc nhẹ nhàng thổi một cái. Quả nhiên, vốn là không có vật gì hoáng sắc trên lá bùa dần dần hiện ra thiển sắc hoa văn tới. Ngay sau đó hoa văn giống như là bị thiêu đốt một cái như vậy. Từ từ phai màu, ở trên lá bùa lưu lại màu trắng dấu ấn. Mẹ nhà nó, thật đúng là ngươi. Tố Hồi rút ra khóe miệng đạo. Lần đầu tiên nghe nói bảy bước nửa có thể dùng để làm bùa hộ mạng. Quay đầu ta nghiên cứu thêm một chút. Đường Mục Bắc dùng chính mình khí tức giải trừ cùng bảy bước nửa ký kết quan hệ. Bây giờ nó thuộc về vật vô chủ. Phù Tang tông chủ ở Tố Hồi dưới sự chỉ đạo, rốt cuộc khó khăn đem thu nhập dưới quyền. Ha ha ha, ta thành công, thật vất vả thành công. Phù Tang tông chủ xiên trước thắt lưng đắc ý nói. Bây giờ nó là ta bảy bước nửa á? Không, nó là ta bảy bước nửa. Một cái thanh âm ôn hòa đột nhiên ở sau lưng mọi người vang lên. Phù Tang tông chủ vừa định phản bác, quay đầu nhìn lại nhất thời sợ run tại chỗ. Lạc Thủy, thông linh cửa hàng trung ương đứng. Thiên chân vạn sắc là mặt đầy ôn hòa nụ cười tuyệt đại phong hoa thế vô song Lạc Thủy công tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.